Kiều Sâm bây giờ là Kiều thị đương gia, khác với một Kiều Cảnh An không có thực quyền, nếu chọc giận vị này, sợ là sẽ gặp phiền toái. Kiều Sâm đi về phía Kiều Cảnh An, các phóng viên vô thức tránh ra một lối. Lời của An Minh Hiên tiên sinh sáng nay cũng chỉ là nói giỡn mà thôi, mọi người không nên tưởng thật. Kiều Sâm đi đến bên cạnh Kiều Cảnh An, thấy biểu tình trên mặt cậu đã trở nên cứng ngắc, trong lòng cảm thấy buồn bực, không hề bận tâm đến thể diện của đám phóng viên, kéo Kiều Cảnh An bước đi. Phóng viên ở đây nhìn theo Kiều Sâm đi đến trước một chiếc xe cách đó không xa, kéo cửa xe cho Kiều nhị thiếu gia ngồi vào, chờ xe khởi động đi xa, bọn họ mới kịp phản ứng. Xì, An gia muốn đứng vững tại Thiên Triều, thật đúng là thủ đoạn nào cũng đều có thể sử dụng. Xà Khương Trào phúng cười. Đáng tiếc Kiều gia người ta căn bản không nhận ý tứ của ông ta. Chấm, 2 năm qua kinh tế dung chuyển, đại quốc chịu ảnh hưởng nghiêm trọng, nếu không đem thị trường kinh doanh chuyển đến Thiên Triều chúng ta, chỉ sợ vài năm sau, sẽ không còn An gia. Lâm Thư khẽ nhíu mày, chính là lực ảnh hưởng của An gia tại đại quốc đúng là rất lớn, nếu Kiều Sâm cùng An Minh Hiên hợp tác tất nhiên sẽ không lỗ, anh ta sao lại chối bỏ chuyện này thẳng thừng như vậy. An Kim Thành đứng dưới tàng cây, nhìn cái trò khôi hài này, lạnh lùng cười, xoay người ngồi vào xe, đính hôn. Người cha vĩ đại kia của hắn đúng là vĩnh viễn sẽ không buông tha cho bất cứ cơ hội nào có lợi đối với An gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sách bị miết đến nhăn lại, Kiều Cảnh An cúi đầu muốn vốt phẳng trang sách nổi lên nếp uốn, đỉnh đầu lại thấy có một bàn tay ấm áp đặt lên. Trận cờ hôm nay rất đặc sắc, Tiểu An thật lợi hại. Kiều Sâm xoa xoa tóc Kiều Cảnh An, nhân viên công ty còn khen em là cao thủ. Kiều Cảnh An ngẩng đầu nhìn về phía Kiều Sâm, đôi mắt hắc bạch phân minh nhìn chằm chằm khiến Kiều Sâm có chút không được tự nhiên. Làm sao vậy? Kiều Sâm cảm thấy nghi hoặc, là do những nhà báo kia gây phiền chán cho em. Ngả đầu vào trong ngực Kiều Sâm cọ cọ, Kiều Cảnh An nhắm mắt lại. Nhấc đầu, vươn tay cầm lấy bàn tay ấm áp của Kiều Sâm. Khó chịu, nghe thấy Kiều Cảnh An nói khó chịu, Kiều Sâm cả kinh vội sờ sờ trán cậu, cũng không thấy có tình trạng gì không ổn, cấp gáp thở ra một hơi. Ở đâu không thoải mái, anh đưa em tới bác sĩ. Anh đừng động, Kiều Cảnh An bắt lấy tay Kiều Sâm, đầu lần nữa rúc rúc vào trong ngực Kiều Sâm. Ngủ một giấc là tốt rồi. Bất đắc dĩ cười cười, nhìn mình bị Kiều Cảnh An nắm chặt tay, nói với tài xế. Chỉnh điều hòa thấy xuống một chút, nói rồi, dùng tay còn lại nắm ở eo Kiều Cảnh An, sợ cậu lăn xuống ghế. Nếu mệt thì ngủ đi, trong xe một mảnh tĩnh lặng, ngay lúc Kiều Sâm cho rằng Kiều Cảnh An đã ngủ yên, lại thấy cậu mở miệng nói chuyện. Ca ca, sau này em có chị dâu, vị trí này chính là của chị ấy. Kiều Sâm ánh mắt khẽ biến, lập tức cười nói. Sẽ không, chỉ cần là vị trí mà em thích anh sẽ luôn luôn giữ lại cho em. Siết chặt vòng tay bên hông Kiều Cảnh An, nếu có thể anh hy vọng vị trí này vĩnh viễn đều thuộc về người trong ngực. Kiều Cảnh An nhíu nhíu mày, nhưng nếu như vậy thì lại không công bằng đối với chị dâu tương lai. Trong nhận thức cậu biết nữ tử hẳn là nên được đem ra để sủng ái, nếu để cho nữ tử thương tâm, đối với nam nhân mà nói, là một chuyện thất bại. Đợi ngày nào đó em không cần đến ngực của anh nữa, anh mới đi tìm cho em một người chị dâu được không? Kiều Sâm ôn hòa cười, đem Kiều Cảnh An ngồi lên trên đùi của mình, hôn hôn trán của cậu. Nữ nhân nào cũng đều không quan trọng bằng em. Rõ ràng cậu nên khuyên Kiều Sâm tìm một cô gái phù hợp với chính mình, Kiều Cảnh An lại bất giác ôm lấy cổ anh, ngả đầu dựa lên vai anh. Trên thế giới này, cũng không có ai quan trọng hơn ca ca. Kiều Sâm khóe miệng khẽ nhếch, tuy lời này Kiều Cảnh An nói qua không chỉ một lần, chính là mỗi lần nghe được tâm tình của anh đều vô cùng tốt. Điện thoại vang lên, Kiều Sâm bất đắc dĩ thở dài, một tay nắm cả eo Kiều Cảnh An, lấy điện thoại di động ra. Gì vậy Quan Kỳ, khuya hôm nay, Kiều Sâm liếc mắt nhìn Kiều Cảnh An đang ngồi trên đùi mình. Tiểu An còn chưa ăn cơm chiều, tôi không đi đâu. Để tôi hỏi thử xem, Kiều Sâm gập điện thoại lại, nói với Kiều Cảnh An. Vài người bạn của anh mời ăn cơm rồi đi hát, em có muốn đi không? Kiều Cảnh An nghĩ một lát rồi mới hỏi. Chính là người đã cào sofa nhà chúng ta, còn có Quan Tỷ cùng vệ ca. Kiều Sâm nhẹ gật đầu. Ừ, đi không? Được. Kiều Cảnh An gật đầu, cậu cũng muốn có quan hệ tốt với bạn bè của Kiều Sâm. Nghe được câu trả lời của Kiều Cảnh An, Kiều Sâm mới lấy điện thoại di động ra, bấm số của Quan Kỳ. Quan Kỳ cúp điện thoại, bất đắc dĩ lắc đầu nói. Chúng ta từ nay về sau muốn hẹn Kiều Sâm tụ họp phải hỏi ý tứ của Tiểu An đệ trước mới được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến những lời vừa rồi của Kiều Sâm, cô không thể không tin Kiều Sâm hiện tại đã biến thành một trung khuyển ca ca. Vệ Kỳ gật gù nói, cậu ta có người để toàn tâm toàn ý quan tâm cũng tốt. Quan Kỳ đem di động bỏ vào trong túi sách,